Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 985, quản sát bỏ mặc chôn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không đủ sao? Lý Trí mỉm cười hỏi ngược lại, thật giống như ở lời nói của đối phương bên trong, chút nào không đem thành phố ngày tận thế, 14 tên hoàng cấp sinh vật coi ra gì vậy? Hồ quản sự híp lớn chừng hạt đậu mắt ti hí, hề hề cười nói, chẳng lẽ Lý tiểu ca cảm thấy đủ chưa? Không đợi Lý Trí nói chuyện, lại cười nói, mười mấy tên hoàng cấp sinh vật, sợ rằng liền một người siêu cấp sinh linh cũng không cản được chứ. Lý Trí lắc đầu, bình tĩnh nói, có thể hay không ngăn trở một người siêu cấp sinh linh? Cái này ta cũng không biết, nhưng là nếu như có ai cảm giác thành phố ngày tận thế, không có cái đó tư cách thành lập hòa bình đất, hoàn toàn có thể tới thử một chút, thể nghiệm một chút không? Thí nghiệm ra hiểu biết chính xác. Ta nói nhiều đi nữa, khá hơn nữa, nói thành phố ngày tận thế ở làm sao ngạo mạn. Ở hồ quản sự nghe tới, ở đó chút siêu cấp các sinh vật nghe tới, còn không phải là đang khoác lác ép sao? Thà để cho ta nói, còn không bằng cho xem thường. Xem thường thành phố ngày tận thế người, mình đi thể nghiệm. Hồ quản sự trầm mặc một lúc lâu, mới híp mắt gật đầu nói, ông chủ Lý nói không sai, nói nhiều đi nữa cũng không bằng đánh ra danh tiếng thực tế. Xem ra thành phố ngày tận thế bên trong còn cất giấu đặc biệt thực lực khổng lồ, nếu không ông chủ Lý cũng không biết đối với thành phố ngày tận thế có tự tin như vậy. Lý Trí cười cũng không phản bác, cũng không nên cùng, chỉ lầm bầm câu, hồ quản sự nói chi vậy, ta đây không phải là không có biện pháp mà. Không có biện pháp lặn ý là ở nói cho đối phương biết. Hoặc là chúng ta cũng không chơi, chỉ cần chơi, khẳng định chính là chơi lớn. Nếu không Lý Trí cũng không biết nói muốn để cho thành phố ngày tận thế thành là vạn dặm bên trong đất nòng cốt, mười mấy tên hoàng cấp sinh vật chẳng qua là đặt ở trên mặt nổi tới lực lượng. Thành phố ngày tận thế rốt cuộc có thể kháng cự bao lớn áp lực? Có thể hay không ngăn trở siêu cấp sinh linh? Cái này tại chưa có thí nghiệm qua trước, người bên ngoài ai cũng không dám bảo đảm. Nhưng là thí nghiệm, cái này hai chữ thì phải cộng thêm dẫn tàu. Ai đi thử? Vậy phải xách đầu đi. Phá, thành phố ngày tận thế sau này thì này xóa tên, lại không, thành phố ngày tận thế, tồn tại, không phá, vậy đi thử người, phải chết ở đâu, để cho, thành phố ngày tận thế, mượn này thành danh. Cho nên bỏ mặc ai đi thử, đều trước nghĩ xong, trở lại cùng không về được vấn đề, mà nghe Lý Trí ý, còn không có đinh điểm muốn ngăn trở ai đi ý tưởng. Trong thế giới ngày tận thế, cũng không có ai đem ai hù dọa vậy nói một chút. Ở nơi này trong thế giới ngày tận thế, mọi người vì tiến hóa, dù là vứt bỏ mạng nhỏ, cũng ở đây không tiếc. Năng lực cao sinh linh, bao trùm ở linh năng lực thấp sinh linh trên, để cho năng lực thấp sinh linh không có phản kháng chút nào năng lực. Trước không nói, thành phố ngày tận thế kết cục sau cùng sẽ như thế nào? Nếu như chuyện này làm thành, vậy khẳng định là muốn mở một cái thế giới ngày tận thế, giảm khơi dòng. Đến lúc đó, thật đem vạn giảm bên trong hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh đều tụ tập tới, cũng không từng không phải có thể sự việc. Cấm võ đất, có thể để cho bất kể là siêu cấp sinh linh vẫn là hoàng cấp sinh vật, đều có một cái thở dốc tu dưỡng địa phương. Đây là một, hai nơi này là câu thông. Mọi người có thể ở chỗ này tìm kiếm mình cần, cùng bán ra vật mình không cần. Chỉ là cái này lượng điểm, chỉ cần thành phố ngày tận thế có thể đứng vững gót chân, đem danh tiếng đánh ra, vậy tương lai phát triển thật đúng là không thể nhỏ coi. Đứng ở siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật nhân vật đi xem, thật giống như đều có phương diện này cần. Lý Tiểu Ca quả nhiên bất phàm. Đây là tại hạ một miếng kinh khủng lớn cờ à. Hồ quản sự híp mắt nói. Lý Chí cười nói. Hồ quản sự quá khen. Cái gì lớn cờ không lớn cờ. Chẳng qua là muốn lăn lộn ăn miếng cơm mà thôi. Lão nhân gia ngài nhưng mà đối với ta, thành phố ngày tận thế, có hứng thú. Không đợi hồ quản sự nói chuyện, vừa cười bổ sung nói. Nếu như có hứng thú, không ngại rời đi nơi này, đi ta vậy thành phố ngày tận thế, ta nhất định cao vị mà đợi. Rời đi nơi này, đi thành phố ngày tận thế. Hồ quản sự híp mắt, hề hề cười hai tiếng, lắc đầu nói. Đa tạ Lý Tiểu Ca ý tốt. Sao rồi, nhỏ mộ cái này tay chân già yếu, đã nhúc nhích không thể, cũng không tránh khỏi như vậy rằng co. Sau đó nhìn Lý Chí, thu hồi nụ cười tới, nói, trừ thành phố ngày tận thế, trở ra. Thật ra thì nhỏ mỗ càng đối với Lý Tiểu Ca ngươi người này cảm giác tò mò. Nếu không đi vào cũng không biết mời mời ngài tới nơi này tâm sự. Đối với mình cảm giác tò mò, Lý Chí trên mặt không có gì kinh ngạc địa phương. Đối với hắn người này tò mò, vậy cũng ở bình thường bất quá. Ai kêu Lý Chí là tới từ một cái khác địa vực, cũng không thuộc về mảnh thế giới này đây, mà Lý Chí có thể qua ấy. Trên lý thuyết mà nói, cũng liền có thể đưa cái này trong thế giới ngày tận thế sinh linh, mang tới hắn chỗ ở cái thế giới kia bên trong đi. Trừ cái này vị hồ quản sự đối với Lý Chí trên người bí mật tò mò trở ra. Người liên minh khoa học kỹ thuật, bao gồm trong thành điền dứu sinh linh, cùng với chỗ hòn này trong nơi tụ tập các nhân vật lớn, nhất định cũng biết đối với chuyện này cảm giác được tò mò. Có ít thứ, tò mò là không có ích lợi gì. Lý Chí mỉm cười, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. À, hồ quản sự híp mắt, cười ha hả nhìn Lý Chí nói. Lý Tiểu Ca lời này lại là nói như thế nào? Lý Chí nhún vai một cái, lắc đầu bình thản nói. Không có gì để nói à. Ngươi bí mật là bí mật. Ta bí mật đồng dạng là bí mật. Ngươi không muốn đem mình bí mật nói cho người khác. Ta giống vậy cũng không muốn đem mình bí mật nói cho người khác. Nếu như người khác phi phải biết ngươi bí mật không thể đâu. Hồ quản sự nhìn Lý Chí, nói dàn từng chữ, đơn giản à. Lý Chí cười một cái, đơn giản. Hồ quản sự đối với Lý Chí trả lời, nhiều ít cảm giác có chút bất ngờ. Cái vấn đề này đơn giản sao? Lý Chí cười sao cũng được nói, dĩ nhiên đơn giản rồi. Ta không muốn nói cho người khác biết sự việc, tự nhiên sẽ không nói. Nếu như người khác phi để cho ta nói, chính là ở miễn cưỡng ta, cưỡng bách ta làm không thích làm sự việc, đó chính là ta kẻ địch. Đối với một tên địch, hoặc là một ít kẻ địch, vậy còn có cái gì tốt nói? Trực tiếp chặt chính là giết, một chữ có thể phá 100 loại, 10.000 loại uy hiếp. Lý Chí không phải cái loại đó thì sát người, nhưng là nếu như bức bách hắn làm chuyện mình không muốn làm, vậy hắn cũng không ngại mở khai sát giới. Mọi người bình đẳng, cái này quan niệm ở Lý Chí trong lòng vẫn là duy trì. Nhưng là người ta không muốn đối với ngươi ngang hàng, vậy ngươi còn để ý cái gì? Không lời có thể nói, tự nhiên không cần nói sau. Ta Lý có thể nói, tự nhiên thì cũng không cần nói tiếp. Cuối cùng không có biện pháp, lúc này chỉ có thể dựa vào quả đấm so lớn nhỏ rồi. Quả đấm lớn người, nói chuyện quản sự. Quả đấm đứa nhỏ người, nói chuyện tương đương với nói xạo. Trong thế giới ngày tận thế, một điểm này đến còn biết đặc biệt, hợp lý. Chí ít không có gì quy củ, đạo đức, luật pháp ràng buộc. Hồ quản sự trầm mặc một hồi, mới cười khổ thanh, nói, Lý Tiểu Ca nóng này tính cách ngược lại là gắng gượng bá đạo. Có không? Lý Chí cười lắc đầu, nói, ta cảm thấy khá tốt, người không phạm ta, ta không phạm người. Ta càng thích đem mình xem thành là một người thương nhân. Tại thương trường nói thương trường, cũng không phải là quá nặng lên bạo lực, võ lực những thứ này. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói những thứ này ta trong tay cũng chưa có. Ở vạn bất đắc dĩ không có lựa chọn lúc này ta cũng sẽ chọn như vậy đồ làm là thủ đoạn. Lấy bạo chế bạo, cùng lão đầu dâu dê nói nhiều như vậy, thật ra thì đều là cối xay cái miệng nói nhảm. Một chút ý nghĩa thực tế cũng không có. Thật đến người ta đánh tới cửa lúc này ai sẽ theo ngươi nói những thứ này. Mọi người còn không phải là đánh trước rồi hãy nói. Một chút tồn lưu chỗ trống cũng không có sao. Hồ quản sự híp mắt nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí biết ý của hắn trong lời nói. Cũng không theo như đối phương giả vờ ngây ngốc. Không cái đó cần thiết. Lắc đầu cười nói. Ta thế giới là ta sinh tồn căn bản. Đừng nói nghe. Hỏi thật ra thì cũng đã coi là phạm vào ta lên cấp. Huống chi. Muốn cho ta mở ra thế giới cửa, hướng dẫn trong thế giới ngày tận thế sinh linh đi, cũng không phải không thể nào. Cuối cùng, cũng không biết Lý Chí đầu óc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lời nói lại tới một lớn xoay ngược lại, cũng không phải không thể nào. Hồ quản sự cơ hồ đem ánh mắt híp thành một cái khe hở. Nhìn Lý Chí hỏi, Lý tiểu ca lời này thì như thế nào nói đâu? Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, bình tĩnh nói, nếu như đem trong cái thế giới này sinh linh, toàn đều biến thành thủ hạ ta, có thể cung cấp ta điều khiển, có thể hoàn toàn nghe lệnh cùng ta, vậy ta mang dưới tay mình, trở lại trong thế giới mình đi, chinh chiến thiên hạ, lại có cái gì không thể đâu, đem trong cái thế giới này sinh linh đều biến thành dưới tay mình. Lời này đến cũng là dám nói. Tất cả sinh linh đều được tay Lý Chí hạ, cung cấp hắn điều khiển, đưa qua không đi qua hắn tồn tại cái thế giới kia bên trong. Còn có cái gì khác biệt sao? Hồ quản sự thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nếu như Lý Tiểu Ca ôm loại ý nghĩ này, sợ rằng ngày sau đường, còn có rất nhiều lận đận chờ ngươi đấy. Không quan hệ, có thể đi qua khảm, đều không thể kêu khảm. Mà người không trải qua lận đận, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành. Lý Chí Hào không quan tâm nói, cười nhạo, hắn Lý Đại Thiếu Gia cũng không phải là để cho người hù dọa lớn. Thi Toa ở một bên yên lặng nghe Lý Chí cùng vị này loài người trong nơi tụ tập hồ quản sự. Đông Lạp Tây Xả cũng không có chen vào nói cái gì, mà là một mực trong bóng tối yên lặng quan sát. Quan sát vị này hồ quản sự, quan sát chỗ hòn này, phủ thành chủ, bốn phía. Trong này chẳng những rất lớn, còn đặc biệt yên lặng, thanh âm bên ngoài, thật giống như một chút đều không thể truyền vào. Mà bốn phía, không phải là không có cửa sổ, thậm chí ở nơi này tòa dáng vóc to phủ thành chủ bên trong. Ánh sáng còn tốt vô cùng. Nhưng là không có một người canh phòng nhân viên ở bên trong. Chỉ ít Tê Toa là không có cảm giác được. Có người ở bên trong. Trừ Lý Chí, Lão Hoàng, cùng chính nàng trở ra. Đối diện chỉ một cái hồ quản sự ở đây. Cái này chẳng lẽ không để cho người kinh ngạc sao? Lớn như vậy phủ thành chủ bên trong. Tại sao liền một người bóng dáng cũng không có chứ? Những thứ này nghi ngờ. Thì tòa gỗng chứa ở bụng mình bên trong, cũng không thể nói ra. Hồ quản sự, thành phố ngày tận thế sự việc, nhưng thật ra là có thể hợp tác, mà ta chỗ ở cái thế giới kia. Bất kể là ngài, vẫn là ngài sau lưng có sinh linh gì, đều không muốn, ta chết cũng sẽ không nói. Đây là trên người ta lớn nhất bí mật, trừ ta ra, không có ai có thể lại nắm trong tay. Lý Chí nhìn hồ quản sự, thu hồi cười đùa hí hửng dáng vẻ, nghiêm nghị nói xong, hơi dừng lại, sắp xếp lời nói một chút, lại tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia, người bất kỳ đều có mình bí mật, không muốn cưỡng bách người khác đi làm mình không thích làm sự việc, cũng không mạnh hơn bức bách người khác, nếu không phải là đem trên người bí mật nói ra, như vậy dắt đưa ra chỉ có giết hại. Không ngừng không nghỉ giết hại. Hồ quản sự híp mắt, gật đầu nói, Lý Tiểu Ca nói không sai. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng đang suy nghĩ gì, vậy cũng chỉ có người ta mình biết rồi. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng sao? Hồ quản sự ở nơi này tòa cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong, không biết có bao nhiêu quyền phát biểu đâu. Lý Trí nhìn hồ quản sự, hỏi, bao lớn quyền phát biểu, trò chuyện bao lớn sự việc, đừng chờ nói hồi lâu, đều là trắng nói chuyện vớ vẩn, vậy không liền ra chuyện tiếu sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyenc.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-nối-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.